Ông xã hợp đồng, chương 431. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Để cho Nguyễn ca gọi là khách quý thần bí. Nói vậy hẳn cũng là nhân vật có tên tuổi lớn. Tốt, tốt, đến lúc đó tôi nhất định sẽ chuẩn bị giấy ký tên. Thật vất vả mới có một lần tới xem chương trình. Tất nhiên là phải xin chữ ký của tất cả mọi người. Nguyễn ca nghẹn lời trước lý do của Nhạc Nhất Nhạc. Ngày thi đấu cuối cùng, Vạn Tổ Y cũng không coi trọng lắm. Nhưng từ dáng vẻ bây giờ, hình như cô rất coi trọng trận thi đấu cuối cùng này. Bởi vì ngày thi đấu cuối cùng, không chỉ Nhạc Nhất Nhạc xuất hiện, ngay cả cha mẹ chồng và chị chồng và anh rể cũng tới. Vạn Tổ Y vốn không mấy quan tâm, nhưng bây giờ lại thấy hơi áp lực. Trận thi đấu hôm nay không giống với trước đây. Không phải là người tham gia thi đấu trực tiếp chuẩn bị ở phía sau đài, mà là mời người tham gia thi đấu đến trước đài trò chuyện với mọi người một chút về cảm tưởng tranh tài. Và giám khảo tuyên bố yêu cầu ngay tại hiện trường. So với lần thu trước, bụng Vạn Tố Y đã cao hơn. Người vẫn nhỏ nhắn nhưng cái bụng có vẻ rất nặng nề. Đối với cuộc thi đấu lần này, Chi Thủy cô có ý kiến gì không? Trải qua mấy kỳ, MC này hình như đã quen thuộc với Vạn Tố Y hơn. Không khỏi trực tiếp gọi tên cô. Tôi không có ý kiến gì đặc biệt cả. Chỉ hy vọng mình có thể phát huy tốt hơn bình thường thôi. Dù sao cũng là chương trình kỳ số 6. Vạn Tố Y vẫn phải tỏ ra coi trọng. Cũng không thể để người khác nhìn ra vẻ mặt quá mức bình tĩnh được. Khi Vạn Tố Y trả lời MC, màn ảnh quay đến Đồng Tiểu Khiết. Lần này cô ta thậm chí không che giấu sự xem thường và châm chọc. Không biết cuối cùng là ai thắng ai thua đâu. Đồng Tiểu Khiết không nói ra. Nhưng trong lòng tức giận oán thầm. Rất nhanh, MC lại đưa ra vấn đề cho Đồng Tiểu Khiết. Cô Đồng thì sao? Cô đã nghĩ ra nên xông tới giành giải nhất từ chỗ nào chưa? Đồng Tiểu Khiết mỉm cười. Cho dù đã đặc biệt bớt phóng túng, nhưng vẫn không che giấu được vẻ kiêu ngạo của mình. Tôi sẽ dốc sức cho giải nhất lần này. Tôi chắc chắn sẽ giành được. Đồng Tiểu Khiết xác định mình chắc chắn có thể đè ép được Vạn Tố Y. Cô ta ngoại trừ tin tưởng vào kỹ thuật của mình, cũng tin chắc thứ mình nắm trong tay. Bản thân Đồng Tiểu Khiết nói chắc chắn như vậy thật sự khiến MC hơi lúng túng. Dù sao mọi người ở đây đều không cho rằng cô ta có thể thắng được Vạn Tố Y. MC ngượng ngùng gật đầu và không hỏi lại nữa. Cũng không cho Đồng Tiểu Khiết nói theo ý mình, mà trực tiếp giơ microphone cho người tiếp theo. Điều này làm cho Đồng Tiểu Khiết rất không vui. Đồng Tiểu Khiết không vui vì biết MC này không có ấn tượng tốt gì với mình, đồng thời không muốn nói giúp mình. Cách MC phỏng vấn hoàn toàn là Vạn Tố Y mở màn. Nguyễn ca ép cuối, một vấn đề cuối cùng và tổng kết được MC giao cho Nguyễn ca. Tôi rất tin tưởng vào người hợp tác với mình. Lần này chúng tôi sẽ nghiêm túc thực hiện, cho mọi người nhìn thấy rõ ràng thế nào mới là xinh đẹp. Khi Nguyễn ca nói lời này còn cố ý cười và liếc nhìn Đồng Tiểu Khiết. Nguyễn ca không quá để ý tới Đồng Tiểu Khiết, nếu cứ muốn cô nói ra tâm trạng của mình đối với Đồng Tiểu Khiết, vậy chỉ có thể là chán ghét. Được, tôi cũng tin tưởng mọi người có thể giành được thắng lợi cuối cùng. Cố gắng lên. MC dùng tay ra hiệu cho Nguyễn ca cố gắng. Điều này cũng làm cho Đồng Tiểu Khiết bất mãn. Giám khảo trước sau đưa ra lời đánh giá với mấy người tham gia thi đấu, đồng thời biểu lộ hy vọng có thể thấy được biểu hiện xuất sắc hơn trong cuộc so tài lần này. Sau khi tốn một thời gian dài, cũng thuận lợi điều tiết được bầu không khí, cuối cùng giám khảo bắt đầu đưa ra yêu cầu. Yêu cầu không giới hạn thời gian. Vạn Tố Y và Nguyễn ca nghe đặc biệt nghiêm túc. Nếu là thi đấu, mọi người chắc chắn đều hy vọng có thể giành được thuận lợi cuối cùng. Cho dù Vạn Tố Y không thích thi đấu, nhưng nếu tham gia thì nhất định phải hướng tới danh hiệu đứng đầu. Nhưng, so với sự nghiêm túc của Vạn Tố Y và Nguyễn ca, Đồng Tiểu Khiết lại nhìn xuống dưới đài, có phần không tập trung lắm. Trong những trường hợp công khai, vợ chồng Mạnh Niên Nguyên chưa bao giờ đi xem các chương trình. Hôm nay bọn họ xuất hiện là muốn cổ vũ cho con dâu của mình. Cả nhà đều tham gia hoạt động. Mạnh Kiều Dịch tất nhiên cũng tới. Ánh mắt Mạnh Kiều Dịch nhìn chằm chằm vào Vạn Tố Y mà không nhìn người nào khác. Cũng không trả lời những điều không cần thiết. Chỉ cần xuất hiện Vạn Tố Y, trên mặt anh lại không vô thức hiện ra nụ cười rất đáng yêu. Em bảo này, trong những cuộc thi đấu thế này, chẳng cần xem cũng biết Tố Y sẽ đoạt giải nhất thôi. Mạnh Kỳ Nhu rất tin tưởng vào Vạn Tố Y, không nhịn được mà than thở với chồng của mình. Thiệu Phong vỗ nhẹ vào Mạnh Kiều Dịch ngồi bên cạnh mình và nói với Mạnh Kỳ Nhu. Em phải nói lời này với Kiều Dịch, cậu ấy có thể biết nhiều hơn, có thể cậu ấy nghe được cũng hài lòng hơn, anh thì chịu chẳng hiểu gì. Thiệu Phong không quan tâm tới cuộc thi đấu này, trước mặt Vạn Tố Y biểu diễn thế nào, anh ấy cũng không biết. Hơn nữa, Thiệu Phong và Vạn Tố Y cũng không có quan hệ gì. Mạnh Kỳ Nhu khen cô. Thiệu Phong cũng không có tâm trạng gì khác. Mạnh Kỳ Nhu thấy chồng không tập trung nghe mình nói thì trừng mắt. Chúng ta rõ ràng vẫn không thể trao đổi cơ bản mà. Kiều Dịch, em nói xem, Tố Y có khả năng giành chiến thắng lớn không? Mạnh Kỳ Nhu vẫn cảm thấy Mạnh Kiều Dịch có thể ủng hộ mình hơn. Cho dù, từ trước tới nay bọn họ từng thống nhất trong việc gì? Nhưng không có gì bảo đảm sẽ không nhất trí trên việc này chứ? Mạnh Kiều Dịch quả nhiên không phủ nhận lời Mạnh Kỳ Nhu nói. Mỉm cười, chắc là 100%. Trạng thái Vạn Tố Y thi đấu rất tốt, cũng không bị tâm trạng gì ảnh hưởng. Rất bình tĩnh, cũng rất tích cực. Quan trọng nhất chính là trạng thái tinh thần hôm nay nhìn tốt hơn những lúc khác. Sức lực chắc cũng đủ để so tài. Mạnh Niên Nguyên thấy Vạn Tố Y bình tĩnh thì mỉm cười nói con gái của mình. Đúng. Tố Y thật sự càng ngày càng giống với người nhà họ Mạnh chúng ta. Bình tĩnh lại không vội vàng mong thành công. Đây là điều hiếm có ở những người cùng tuổi với Vạn Tố Y, Mạnh Kỳ Nhu mỉm cười trả lời cha mình. Đương nhiên, bên cạnh của cô nhưng có người thừa kế của nhà họ Mạnh chúng ta. Có thể không như vậy sao? Mạnh Kỳ Nhu hiếm khi tâng bốc Mạnh Kiều Dịch khiến anh phải quay lại nhìn chị mình. Lúc này hai người kia trông rất giống chị em. Cha mẹ bọn họ thấy vậy đều không nhịn được mà cười thành tiếng. Vạn Tố Y đang thi đấu nên tất nhiên không nghe thấy những lời này. Đồng Tiểu Khiết cũng không nghe thấy. Nhưng trong lòng Đồng Tiểu Khiết không thích bầu không khí bây giờ. Vào lúc chuẩn bị thi đấu, Đồng Tiểu Khiết lập tức cầm lấy microphone nói. Chờ một lát, tôi muốn nói ra suy nghĩ của mình. Cuộc thi đấu không thể bắt đầu như vậy được. Vạn Tố Y và Nguyễn Ca đều đã dự định đi vào trong. Nhưng nghe Đồng Tiểu Khiết nói vậy mới dừng lại. Cô ta muốn giở trò quỷ gì vậy? Nguyễn Ca thật sự không thích những thủ đoạn của Đồng Tiểu Khiết. Cô ta cũng không mệt sao? Cứ như vậy, nhưng không thật sự nói ra là chuyện gì. Không chỉ các cô thấy mệt, sợ rằng khán giả cũng bắt đầu chán cô ta rồi. Chỉ là bản thân cô ta còn không biết thôi. Cô rốt cuộc muốn làm gì nữa? Minh Tinh hợp tác với Đồng Tiểu Khiết cũng không nhịn được mà lên tiếng. Cách chương.